Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, không thể lãng phí. Cái này viên, đem toàn bộ chùa miếu đều bao trùm tiến vào. Đây chỉ là một gian tiểu chùa miếu, một cái, hai cái, ba cái, ngoại trừ còn sót lại ba người kia hòa thượng ở ngoài. Dưới nền đất bên dưới, còn cất giấu một cái lớn, muốn không phải ta sử dụng viên, đợi lát nữa khả năng cũng bị phía dưới người này đánh lén, có điều hiện tại. Hẳn là ta đánh lén phía dưới người này, cô Akira giơ lên trảm thiết đao. Đột nhiên nhảy lên, sau khi một đao đâm hướng về phía mặt đất, một đao cắt đứt. Liền nhìn thấy một vệt ánh đao, trực tiếp chém ra mặt đất. Không xuống đất đáy nơi sâu xa một cái quái vật to lớn. Bỗng nhiên mở mắt ra ánh đao hạ xuống, răng rắc. Cái này quái vật trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, cô Akira con mắt híp lại một hồi, là nhân. Loại cùng đông đảo tiểu yêu quái tập hợp thể. Nếu như ta nhớ không lầm, Naraku chính là như thế sinh ra. Một tên sơn tặc cùng đông đảo yêu quái dung hợp sinh ra Naraku. Không có ta này một đao, người này đem sẽ trở thành thứ hai Naraku đi, nhưng hiện tại đã không xong rồi. Nghe được âm thanh, lão hòa thượng vội vã vọt ra, trước tiên nhìn thấy cô Akira, lại nhìn thấy trên mặt đất vết nứt, liền nhìn thấy mặt đất bên dưới cái kia chết đi nửa yêu. Nhất thời biến sắc mặt, lão hòa thượng phẫn nộ trừng mắt cô Akira, ngươi dĩ nhiên giết chết hắn. Không thể tha thứ, lão hòa thượng thân hình đột nhiên bành trướng lên, đã biến thành một con to lớn con nhện, chỉ có đầu, vẫn là nhân loại đầu, như là người loại cùng yêu quái kết hợp thể lực, cô Akira dưới chân dẫm một cái. Trong nháy mắt tới gần, xử lý, nấu ăn, hình thức, một trận hoa cả mắt ánh đao lướt qua. Lão hòa thượng con nhện chân toàn bộ đều gãy vỡ, cô Akira rơi xuống đất này một hiệp. Cô Akira đã cơ bản xác định, coi như giết lão hòa thượng này, cũng xong không được nhiệm vụ. Cái này lão hòa thượng căn bản không đạt tới đại yêu quái cấp bậc. Quá yếu đã như vậy, cái kia cô Akira cũng không cần phải lập tức giết chết đối phương từ lão hòa thượng trong miệng. Thu được cái khác đại yêu quái tin tức, lại giết đối phương cũng không muộn. Lão hòa thượng hai mắt đỏ chót, một phát bắt được bên cạnh hai con nhỏ hòa thượng, liền hướng trong miệng đưa đi. Tiểu hòa thượng gào thét một tiếng, bị lão hòa thượng hòa vào trong cơ thể. Con nhện chân một lần nữa dài ra đi ra, chết. Cô Akira lắc lắc đầu, u mê không tỉnh, lại là đồng dạng đao pháp. Lão hòa thượng lần thứ hai không còn chân, chỉ còn dư lại cái chọc lốc thân thể, cô Akira đem trảm thiết đao chống đỡ ở lão hòa thượng trên cổ. Ngươi có thể nhận thức cái gì lợi hại đại yêu quái sao? Lão hòa thượng rốt cục nhận rõ tình thế, đại nhân là trừ yêu sư. Cô Akira suy nghĩ một chút nhiệm vụ của chính mình, gật đầu, coi như thế đi, đại nhân, ta là cái tốt yêu quái a. Ta xưa nay đều chưa từng giết người, ta đều là bị cưỡng bức a. Là có cái rất lợi hại yêu quái để ta trú thủ tại chỗ này, một khi bắt được người, cũng là muốn đưa đến hắn nơi nào đây. Ta liền ngụm canh đều không có hưởng qua, cô Akira có thể không tin. Trước cái kia tiểu hòa thượng đều ăn qua người, không đạo lý cái này lão hòa thượng chưa từng ăn, cái này yêu quái lợi hại sao? Lợi hại, phi thường lợi hại, vậy ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi. Nếu như ta thỏa mãn, ta liền buông tha ngươi, thật sự, vậy thì thật là quá tốt rồi. Trừ yêu sư đại nhân, ta lập tức mang ngài qua đi, lão hòa thượng thân hình biến hóa. Con nhện bộ phận biến mất, lại lần nữa biến trở về nhân loại dáng dấp. Có điều thiếu một chân, cô Akira có chút hiếu kỳ. Rõ ràng hắn đã đem này con yêu quái hết thảy con nhện chân đều cho chém đứt. Thế nhưng đối phương hiện tại hai cái tay đều kiện toàn. Chân, cũng chỉ thiếu một điều, dẫn đường. Vâng, đại nhân, liền ở chỗ này. Lão hòa thượng cầm cây côn đảm nhiệm gậy, hai người càng chạy càng cao chỉ chốc lát. Sau, một ngọn núi động xuất hiện ở cô Akira trước mặt, đại nhân. Đến, ngay ở bên trong sơn động này, là yêu quái gì? Đột nhiên, mặt đất chấn động chuyển động, gào. Một cái to lớn thân hình. Đột nhiên từ trong sơn động chui ra là một con gấu đen. Lão hòa thượng vừa đưa ra đến cái này gấu đen phía sau, nhìn về phía cô Akira, lộ ra dữ tợn, lại chen lẫn nụ cười đắc ý, nhân loại đúng là quá dễ lừa. Đại ca, chính là người này, phá hoại chúng ta chùa miếu, còn giết chết ta ba cái đệ tử. Người này trong tay có đem rất sắc bén đao, chúng ta bồi dưỡng cái kia nửa yêu, cũng bị người này giết chết, lập tức. Lão hòa thượng lại chuyển hướng cô Akira, không nghĩ tới đi. Ta căn bản là không phải giúp ngươi dẫn đường, ta chỉ là mang ngươi tới chịu chết. Cô Akira nhàn nhạt nhìn lão hòa thượng một chút, nói, xác thực không nghĩ tới. Có điều ta không phải không nghĩ tới ngươi có sớm thông báo cái này yêu quái phương pháp, mà là không nghĩ tới, ngươi nói tới đại yêu quái. Đã vậy còn quá yếu, này gấu đen trên người yêu khí xác thực so với lão hòa thượng mạnh hơn không ít. Nhưng cũng có hạn, căn bản không có đạt đến một tầng khác loại kia. Cô Akira có hơi thất vọng, hơn nữa. Những chuyện ngươi làm, chính là dẫn đường, không phải sao? Trước chiến đấu, chẳng lẽ còn không có nhường ngươi rõ ràng ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu sao? Ngươi cảm thấy con gấu đen này sẽ là ta đối thủ, ngươi căn bản không phải mang ta qua đi tìm cái chết, mà là mang ta lại đây, giết chết hai người các ngươi. Lão hòa thượng hừ lạnh một tiếng, nhân loại, không cần nói mạnh miệng, ngươi chuôi đao kia, xác thực vô cùng sắc bén, nhưng đại ca ta, vừa vặn là khắc tinh của ngươi, đại ca ta ra lông, kim cương bất hoại, đao kiếm căn bản là đâm thủng không được. Gấu đen lỗ mũi phun ra hai cái luyện không, trừ yêu sư. Thật không? Giết ta sư điệt, lại phá hủy ta chùa miếu. Còn giết chết ta thật vất vả bồi dưỡng nửa yêu. Thậm chí còn ăn nói ngông cuồng. Sỉ nhục ta, nếu như dễ tha ngươi. Ta thanh danh này, nhưng là toàn phá hủy. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Cô Akira lắc lắc đầu, nói. Hai cái tiểu yêu, lời liền không muốn nhiều như vậy, đến đi, tốc chiến tốc thắng, ta không có thời gian. Liền xem gấu đen đột nhiên hướng về mặt đất đạp xuống. Một cái vết chân xuất hiện, gấu đen một con hướng về cô Akira đánh tới. Cô Akira nâng đao ở trước vạch một cái thân hình đan xen, sau một khắc, một cái đầu liền bay lên giữa không trung. Đầu này chính là gấu đen đầu lão hòa thượng, con mắt đột nhiên trừng lớn. Khó có thể tin đối với gấu đen mạnh mẽ, lão hòa thượng là rõ ràng trong lòng. Nhưng hiện tại, vẻn vẹn chỉ là một hiệp, liền bị cô Akira giết chết, làm sao có khả năng sẽ có người lợi hại như thế loại. Lão hòa thượng hơi suy nghĩ, xoay người liền chạy. Cô Akira nắm lấy trảm thiết đao, ném quăng tới dao găm đi vào lão hòa thượng áo lót, trở về, theo cô Akira hơi suy nghĩ. Trảm thiết đao trở về đến cô Akira trong tay. Cô Akira thu cẩn thận trảm thiết đao, nhìn về phía gấu đen thi thể, ý nghĩ hơi động, ánh đao lướt qua. Một ít thịt gấu liền bị cắt cắt xuống, to nhỏ hợp quy tắc từ bên cạnh lượng gỗ, châm lửa, không có thu được thịt nướng thực đơn. Xem như là một cái tiếc nuối. Ở dã ngoại, đây cơ hồ đã thành chuẩn bị kỹ năng. Có điều ta hiện tại cơ sở trù nghệ không sai, coi như không có thực đơn, hoàn thành độ cũng ở 80% trở lên, so với đại đa số đầu bếp đã càng tốt hơn. Mùi thịt vị tung bay đi ra ngoài. Đột nhiên một đạo thân hình từ trên cây nhảy xuống. Cô Akira nhìn về phía đối phương, con người co rụt lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.